Thiên Y Tiêu Dao, chương 45, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Phương Lão cũng khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại vật phẩm còn lại của Trần Ngao, rồng phun trâu, nhưng sau khi nhìn một lát lại chán nản lắc đầu. Món đồ này quả thật chỉ là một món hàng mỹ nghệ bình thường, tuổi thọ tối đa thì chỉ tầm 10 hay 20 năm, giá trị không đáng bao nhiêu tiền đâu. Lời này của Phương Lão vừa dứt, có không ít người thở dài một hơi. Phương Lão là đại sư giám bảo trụ cột của Nam Tuyền, đức cao vọng trọng. Đến cả ông cũng đã nói như vậy, thế thì chắc chắn không thể sai được. Trước đó là do bức Thu Sơn Đồ thật được giấu trong bức tranh giả, lấy giả loạn thật, khiến cho người khác không nhận ra cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng món hàng mỹ nghệ rồng phun trâu này chắc chắn là đồ giả. Ha, Lão Ngô cũng cảm thấy may mắn thở hắt ra một hơi, trong lòng ông ta đã hối hận lắm rồi. Ông ta hẳn không thể đánh chết bản thân, ông ta vậy mà để bức tranh Thủ Sơn Đồ trị giá 2.000 vạn vụt mất ngay dưới mí mắt mình. Nhưng may là khối rồng phun trâu chỉ là hàng mỹ nghệ. Bình thường, nếu ông ta lại nhìn lầm thêm một lần nữa, chỉ sợ sẽ tức đến ói máu. Này, anh bạn trẻ, thật sự không muốn suy nghĩ lại về đề nghị của tôi về bức Thu Sơn Đồ kia sao? Nếu cậu đồng ý từ bỏ món đồ mình yêu thích, tôi không chỉ trả cậu 2.000 vạn, còn có thể tặng cậu thêm một cái lò nung của đời nhà Minh, cũng xem như là có cái để tặng cho bạn gái của cậu. Phương Lão vẫn chưa từ bỏ ý định, kiên trì thuyết phục Trần Ngao, dù sao bức tranh Thu Sơn Đồ của Quách Hy thật sự rất quý giá, chẳng những thế nó còn có giá trị siêu tâm cao, ông ấy không muốn bỏ qua. Lời này của ông vừa dứt, lại gợi lên thêm một trận sừng sốt. Lò nung đời nhà Minh, giá trị trên thị trường cũng phải đáng giá 100.000 tệ, huống chỉ còn là do Phương Lão đưa cho, càng thêm chân quý. Không được, lời nói đã nói ra giống như bát nước đã hất đi, tôi đã nói là tặng nó thì sẽ tặng. Trần Ngao nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, khiến Phương Lão nhịn không được thở dài, xem ra lần này ông không có duyên với bức Thu Sơn Đồ này rồi. Nhưng mà, ngược lại tôi vẫn còn một món vật phẩm nữa để ông cân nhắc. Nói xong, Trần Ngao lại đưa khối mỹ nghệ rồng phun trâu ra một lần nữa, khiến Phương Lão sững sờ chốc lát rồi lập tức lắc đầu. Chàng trai trẻ, tôi vừa nói với cậu rồi, khối rồng phun trâu này của cậu là hàng thủ công hiện đại, hoàn toàn không đáng bao nhiêu tiền. Phương Lão cực kỳ khẳng định mà nói, mắt thấy chưa chắc đã là thật, có lẽ thứ này nó không chỉ đơn giản giống như bề ngoài như vậy đâu. Xe ạc và Trần Ngao vẫn không chút thay đổi, quay người về hướng của Lão Ngô mở miệng. Ông chủ, phiền ông cho tôi mượn cây búa một lát. Búa, nghe vậy Lão Ngô kinh ngạc trong chốc lát, vừa cầm búa đưa ra, vừa chế giễu nói. Chàng trai trẻ, không lẽ cậu nghĩ phía bên trong khối rồng phun trâu này cũng có dấu bảo vật, ông ta đã mắc sai lầm một lần, tuyệt đối không có khả năng sẽ mắc sai lầm lần thứ hai. Ông ta xác định chắc chắn trong khối rồng phun trâu này không có dấu bí mật gì, bởi vì lúc trước ông ta đã kiểm tra nói rất kỹ, bên trong không có gì. Tuyệt đối không có khả năng bên trong lại giấu bảo vật. Trần Ngao không để ý đến ông ta, đưa tay nhận lấy búa. Trong lúc mọi người đang rất khẩn trương thì anh dùng búa đập thật mạnh một cái vào khối mỹ nghệ rồng phun trâu kia. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối mỹ nghệ rồng phun trâu lập tức bể nát, những mảnh sứ vỡ rơi loạn tứ tung trên mặt đất. Đám đông khẩn trương nhìn qua một lượt, nhưng đến cuối cùng không hẹn mà cùng nhau lắc đầu thở dài. Không sao. Không sao, bên trong thật sự không có dấu bảo vật. Lão Ngô cũng thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi ngữ khí khẳng định của Trần Ngao khiến ông có chút hoài nghi nhân sinh, sợ thật sự bên trong khối mỹ nghệ rồng phun trâu này có dấu thứ gì đó mà ông ta không phát hiện ra. Hai, Phương Lão cũng thở một hơi thật dài. Ông ta còn tưởng lần này sẽ lại xuất hiện kỳ tích, nhưng xem ra là ông đã suy nghĩ nhiều rồi. Đừng nóng vội. Đây không phải vẫn còn chưa xong sao? Nhưng Trần Ngao vẫn rất bình tĩnh từ từ mở miệng, xòe tay ra, lúc này đám người mới phát hiện trong tay anh vẫn còn cầm một hạt châu tròn trịa, ước chừng lớn bằng cái trứng gà. Vừa rồi khi đạp nát khối mỹ nghệ rồng phun châu, tay anh vẫn luôn nắm chặt hạt châu này, chẳng lẽ? Lão Ngô trong lòng hồi hộp một chút, bỗng nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, trong lòng ông ta có dự cảm không tốt. Không nói nhảm thêm nữa, Trần Ngao lại bắt đầu giơ búa đập xuống, nhưng mà lần này anh đập rất cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là dùng búa nhẹ nhàng gõ vào hạt châu phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Không đúng, chỉ gõ vài cái, sắc mặt Phương lão đã đại biến, nhìn chằm chằm vào hạt châu, tiếng vang này có chút gì đó kỳ lạ, chẳng lẽ? Tách, đúng lúc này, sau khi bị Trần Ngao gõ mấy cái thì hạt châu kia cũng từ từ nứt ra các khe hở nhỏ, một miếng sứ rơi xuống lộ ra một tia sáng chói mắt đập vào mắt đám đông. Cách chương